Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3917, cắn không gọi là chó. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Đối mặt với quật cường Kim Điêu yêu soái, Chu Hoành Vũ lắc đầu, cũng không, tính tranh luận cái gì. Trước tiên thi triển ngự hồn chi thuật, cưỡng ép đối Kim Điêu yêu soái tiến, hành luyện hóa, hả? Đột nhiên cảm nhận được Chu Hoành Vũ phát ra ngự hồn chi lực. Trong lúc nhất thời, Kim Điêu yêu soái đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong mắt màu vàng óng bên trong, ngọn lửa tức giận hừng hực bắt đầu cháy rừng. Rực, phần phật, sau một khắc, một đạo trong tiếng thét gào, Kim Điêu yêu soái phía sau một đôi kim xí, trong nháy mắt trương ra. Tại Chu Hoành Vũ kinh hãi nhìn kỹ, cái kia Kim Điêu yêu soái quanh thân một chùm hỗn loạn hắc khí, cuồng bạo, bừng lên, hừ hừ, hừ lạnh một tiếng, Kim Điêu yêu soái hai mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Hoành Vũ. Sau một khắc, cái kia Kim Điêu yêu soái đầu hai bên, hắc quang lóe lên ở giữa. Vậy mà một, trái một phải, sinh ra hai cái đầu lâu. Cái kia hai cái đầu lâu vừa mới ngưng tụ ra, liền một trái một phải, hướng về Chu Hoành Vũ phát động sụp đổ mộ. Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ buông lỏng ra tay phải, thân thể như chớp giật lui ra. Cùng lúc đó, cái kia hai cái tân sinh đầu lâu cũng không có ngừng, một trái một phải, hướng về chung quanh Xâm La giam cầm, đột nhiên mổ tới. Ục ục, cách cách, hai tiếng nhẹ vang lên âm thanh bên trong. Sụp đổ mổ phía dưới, Xâm La giam cầm trong nháy mắt phá nát. Rất hiển nhiên, Kim Điêu yêu soái sụp đổ mộ, cùng sụp đổ chảo một dạng, cũng có thể sụp đổ hết thảy năng lượng cùng pháp tắc. Cho dù là Xâm La giam cầm, cũng giống vậy có thể sụp đổ rơi. Nhìn xem cấp tốc thối lui, một mặt cảnh giác Chu Hoành Vũ, cái kia Kim Điêu yêu soái chật vật từ trên mặt đất bò lên. Nhìn xem cái kia Kim Điêu yêu soái run rẩy đứng dậy, Chu Hoành Vũ sắc mặt trước nay chưa có nghiêm túc. Ba cái đầu, cái này Kim Điêu yêu soái lại có ba cái đầu, chẳng lẽ nói cái này Kim Điêu yêu soái lại có hỗn loạn cửu đầu điêu huyết mạch sao? Hỗn loạn cửu đầu điêu là trong truyền thuyết có thể cùng tổ long, tổ phượng, cùng tổ kỳ lân đánh đồng hoang cổ đại năng. Đã từng hỗn loạn cửu đầu điêu chính là ở trong gầm trời đệ nhất cao thủ, cái gọi là giao long, bất quá là hắn quả vật mà thôi. Cái gọi là phượng hoàng, bất quá là hắn điểm tâm mà thôi. Long can phượng đàm, chính là hỗn loạn cửu đầu điêu thích nhất mỹ thực. Phổ thông kim điêu, chỉ có thể xé xác hổ báo mà thôi. Thế nhưng là hỗn loạn cửu đầu điêu, liền kỳ lân đều có thể xé xác. Tại cái kia vô cùng hỗn loạn thời đại bên trong, long, phượng, kỳ lân thống trị hoang cổ thế giới, mà hỗn loạn cửu đầu điêu thì tại chỗ chuỗi thực vật cao cấp nhất. Bất quá, chính là bởi vì hỗn loạn cửu đầu điêu thực sự quá cường đại, cho nên bị long, phượng, kỳ lân tam tộc rảo sát. Tại tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân liên thủ phía dưới, hỗn loạn cửu đầu điêu cuối cùng vẫn lạc. Hỗn loạn cửu đầu điêu cường đại là không thể nghi ngờ, chỉ bất quá sự cường đại của hắn đã đạt đến thiên địa không dung trình độ. Bởi vậy, hỗn loạn cửu đầu điêu là tất nhiên muốn bị hủy diệt. Mà trước mặt cái này Kim Điêu yêu soái rất có thể có được hỗn loạn cửu đầu điêu huyết mạch. Tuy nhiên, hỗn loạn cửu đầu điêu đã không có trực hệ huyết mạch. Thế nhưng là dù vậy, dù là chỉ nhiều hơn ba cái đầu, Kim Điêu yêu soái cũng đã có thể xưng vô địch. Tối thiểu nhất, cận thân chiến đấu, hắn đã vô địch. Tấn công từ xa, Kim Điêu yêu soái một cặp móng vuốt, ba tấm khéo mồm khéo miệng. Cận trình công kích, Kim Điêu yêu soái có thể dùng hai tay khóa lại đối thủ. Sau đó, Kim Điêu yêu soái ba cái đầu liền có thể đồng thời phát động tam đạo sụp đổ mộ, giống như ba sào động vàng xuyên thạch trường thương đồng dạng, đối mục tiêu tiến hành công kích. Một khi bị gia hỏa này bắt lại, như vậy chỉ cần trong nháy mắt, Kim Điêu yêu soái ba cái đầu liền có thể tại đối phương trên thân thể, mở ra trăm ngàn cái lỗ thủng đến. Có lẽ có người sẽ nói, có thể kéo dài khoảng cách, dùng tấn công từ xa, đến công kích Kim Điêu Yêu. Soái A, nhưng là vấn đề là, Kim Điêu Yêu soái sụp đổ chảo, cùng sụp đổ mộ, cũng có thể sụp đổ năng lượng, sụp đổ pháp tắc, trừ phi có thể tại trên thực lực. Đối Kim Điêu Yêu soái tuyệt đối nghiền ép, bằng không mà nói, cái gọi là tấn công từ xa, bất quá là trò đùa mà thôi. Từ góc độ nào đó đã nói, chỉ cần không thể dùng thực lực nghiền ép Kim Điêu Yêu soái. Như vậy, Kim Điêu Yêu soái miễn dịch hết thảy viễn trình công kích. Muốn chiến thắng Kim Điêu Yêu soái, biện pháp duy nhất cũng là cận thân cùng hắn chiến đấu, mà cận thân chiến đấu, Kim Điêu Yêu soái vô địch. Ngươi vậy mà muốn nô dịch a? Giạt rào thẳng tắp thân thể, Kim Điêu Yêu soái nổi giận đùng đùng, đối với Chu Hoành Vũ gào lên. Vừa mới, nếu không phải cảm nhận được Chu Hoành Vũ đối với hắn thả ra ngự hồn chi lực, Kim Điêu Yêu soái chỉ sợ còn sẽ không tức giận như thế, mà không đạt được đầy đủ tức giận trạng thái. Kim Điêu Yêu soái là kích không phát ra được hỗn loạn cửu đầu điêu huyết mạch, nhìn xem nổi giận đùng đùng Kim Điêu Yêu soái, giờ này khắc này, Kim Điêu Yêu soái trúng độc trạng thái đã hoàn toàn biến mất, ba cái phù văn gai độc cũng toàn bộ bị ăn mòn thành cho tàn. Nhìn xem kinh khủng Kim Điêu Yêu soái, Chu Hoành Vũ thở dài lắc đầu, trách không được cái kia Kim Điêu Yêu soái như vậy tùy tiện liền có thể diệt vong năng lượng, sụp đổ pháp tắc. Rất hiển nhiên, cái này Kim Điêu Yêu soái có được hỗn loạn cửu đầu điêu huyết mạch, tuy nhiên huyết mạch của hắn cũng không thuần, chỉ có thể nắm giữ ba cái đầu, nhưng lại thật đã đủ rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Kim Điêu Yêu soái hẳn là hỗn loạn cửu đầu điêu cùng Kim Điêu tộc tạp giao sau sản phẩm. Kim Điêu Yêu soái sụp đổ chảo cùng sụp đổ mộ kỳ thực không phải cái gì chiến kỹ cùng thần thông. Nói trắng ra điểm, Kim Điêu Yêu soái có được hỗn loạn cửu đầu điêu huyết mạch, mà hỗn loạn cửu đầu điêu huyết mạch bên trong tất nhiên ẩn chứa một tia hỗn loạn chi lực. Hỗn loạn chi lực có thể làm hết thảy trật tự quay về hỗn loạn, có thể sụp đổ hết thảy năng lượng, sụp đổ hết thảy pháp tắc. Hỗn loạn cùng trật tự đối lập, hỗn loạn chi lực cùng pháp tắc chi lực đối lập, chỉ cần không thể tại trên thực lực nghiền ép Kim Điêu Yêu soái, hắn liền có thể dùng hỗn loạn chi lực sụp đổ cùng sụp đổ rơi hết thảy năng lượng cùng pháp tắc. Bởi vậy, muốn chiến thắng Kim Điêu Yêu soái, biện pháp duy nhất cũng là cận thân chiến đấu. Nhưng là bây giờ vấn đề là, đối phương thế nhưng là nắm giữ ba tấm khéo mồm khéo miệng, hai chi móng vuốt, cái này căn bản liền không có đánh. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ biết, hôm nay một trận chiến này, chỉ sợ chỉ có thể là không giải quyết được gì. Mà mặt khác, Kim Điêu Yêu soái đối Chu Hoành Vũ kỳ thực cũng rất tuyệt vọng. Không nói đến, hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, nhất thời khó có thể rũ hợp. Mấu chốt là, Kim Điêu Yêu soái khuyết thiếu viễn trình công kích thủ đoạn. Đáng nhắc tới chính là, Kim Điêu Yêu soái kỳ thực rất tinh thông viễn trình công kích. Chỉ bất quá, Kim Điêu Yêu soái mạnh nhất điểm khẳng định là sụp đổ chảo cùng sụp đổ mộ. So ra mà nói, hắn viễn trình công kích thực sự không đáng chú ý. Có hạn viễn trình công kích rơi vào Chu Hoành Vũ trên thân, căn bản là không đau không ngứa, liền Chu Hoành Vũ xâm la hộ thuẫn đều không phá nổi, căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Viễn trình công kích không được, vậy cũng chỉ có thể cận chiến. Kim Điêu Yêu soái có tự tin có thể tại cận thân trạng thái dưới chiến thắng Chu Hoành Vũ, nhưng là vấn đề là, Chu Hoành Vũ thiên ma chiến thể phối hợp thêm ma hóa trạng thái, tại Chu Hoành Vũ vô hạn ma lực thân hòa độ chống đỡ dưới, tốc độ phi hành của hắn cùng trình độ linh hoạt thực sự so Kim Điêu Yêu soái cao hơn quá nhiều. Chỉ cần Chu Hoành Vũ không muốn, Kim Điêu Yêu soái liền không cách nào tới gần thân thể của hắn. Chu Hoành Vũ tất nhiên cầm kim điêu yêu soái không có cách nào. Cái kia kim điêu yêu soái cầm Chu Hoành Vũ, kỳ thực cũng không có cái gì thủ đoạn, người này cũng không thể làm gì được người kia. Vô cùng phẫn nộ nhìn xem Chu Hoành Vũ, cái kia kim điêu yêu soái chợt cắn răng, một cái, quay người nhảy hạ sơn cốc, hướng về Dương Vĩ Thành phương hướng bay đi. Tuy nhiên trước khi đi, cái kia kim điêu yêu soái không có để xuống nửa câu ngoan thoại, nhưng là Chu Hoành Vũ biết, chuyện lần này chỉ sợ hỏng. Chuyện cũ kể tốt, cắn không gọi là chó, gọi chó không cắn. Đừng nhìn rất nhiều chó bình thường gào to bao nhiêu lợi hại, một khi buông lỏng ra dây chuyền, khả năng lập tức liền đứng thẳng. Mà có chó, mặc dù chỉ là nhe răng trợn mắt, phát ra thấp giọng tiếng ô ô, thế nhưng là sau một khắc, khả năng một cái liền cắn đi ra. Hết chương.